Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng thấy hổ ca ca đã săn xong, lập tức dùng đôi chân ngắn chạy tới, dùng đầu cọ cọ vào người, y hệt như muốn mời nước cho hổ ca ca. Dáng vẻ nịnh nọt đó, ngay cả khi còn là thái tử đế quốc, Lục Vân Kiêu cũng chưa từng thấy qua. Được rồi, ăn đi. Trừ khi trước đây vì tiểu báo tuyết bị thương không thể ra ngoài, hắn mới mang con mồi về hang. Hiện tại họ giải quyết xong ở ngoài rồi mới trở về. Như vậy sẽ không làm bẩn hang động. Dù đã trở thành dã thú, nhưng họ vẫn quen với lối sống sinh hoạt của nhân loại. Không ăn uống trong phòng ngủ. Được, cảm ơn hổ ca ca. Có hổ ca ca bảo vệ bên cạnh, Diệp Trừng yên tâm ăn uống ngon lành. Con dê đực này rất lớn. Dù hiện tại khẩu vị của cậu có phần lớn hơn, nhưng cũng chỉ ăn được chưa đầy 1/4. Sau khi ăn xong, cậu giao phần còn lại cho hổ ca ca xử lý. Chẳng mấy chốc, con dê nặng vài trăm cân chỉ còn lại bộ xương. Tuy nhiên, con dê này chỉ đủ để Lục Vân Kiêu ăn no nửa bụng. Hắn vẫn cần tiếp tục đi săn, nhưng sẽ là vào buổi chiều. Hiện tại, họ cần phải rời khỏi vùng thảo nguyên này nhanh chóng, vì đây không phải là vùng đất không chủ, mà là lãnh thổ của một bầy sư tử mạnh mẽ. Nếu Lục Vân Kiêu đến đây một mình thì không sao, không đánh lại thì chạy trốn là được. Nhưng mang theo tiểu báo tuyết thì phải cẩn thận, nếu bị bầy sư tử vây quanh thì sẽ rất phiền phức. Hắn thì không sao, dù bị thương cũng không quan trọng, nhưng tiểu báo tuyết còn quá nhỏ. Tốt nhất là không nên để tiểu báo tuyết phải chịu đau đớn. Ngay khi họ vừa rời đi không lâu, hai con sư tử đực đã theo mùi máu tìm đến bộ xương của con dê. Chúng là một cặp anh em sư tử trẻ tuổi, cùng nhau cai quản vùng thảo nguyên này. Trước đó, chúng không nhận thấy điều gì bất thường, cho đến khi phát hiện một đàn bò sừng to đột ngột chết đi. Lúc này chúng mới nhận ra rằng có một kẻ trộm đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. A Mang Tư, sao loài hổ trong rừng lại đến vùng thảo nguyên thế? Ca ca A Luân ngửi ngửi không khí, vẻ mặt khó hiểu hỏi đệ đệ của mình. Có thể là kẻ thất bại bị đuổi ra ngoài thôi. Không đúng, kẻ thất bại thường chiến đấu yếu hơn. Đệ nghĩ xem, đàn bò trước đó và con dê này đều không phải là kẻ thất bại có thể dễ dàng hạ gục. A Luân suy nghĩ nhiều hơn so với người em trai A Mang Tư. Cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Quan tâm làm gì, kẻ trộm dám vào lãnh thổ của chúng ta thì đúng là không còn đường lui rồi. May là tên đó chạy nhanh, nếu không lần sau gặp phải, chúng ta sẽ không để kẻ đó chạy thoát. A Mang Tư có đầu óc đơn giản, trong rừng hoang dã, ai mạnh tay, đầu cứng thì người đó là vua. Thôi đi, lần sau gặp rồi tính tiếp, chúng ta còn phải tiếp tục tuần tra. Hai huynh đệ không để ý nhiều đến chuyện này, vì hiện tại nguồn thức ăn trên vùng thảo nguyên rất phong phú. Dù bị trộm mất một ít cũng không sao, họ còn có nhiều việc quan trọng khác phải làm. Diệp Trừng trở về hang động, rồi đi ra hồ nước để rửa mặt. Mỗi lần ăn xong, cậu đều rửa sạch vết máu xung quanh miệng. Nếu để lâu ngày, bộ lông sẽ bị ngả vàng và không thể làm sạch được. Cậu là một con báo yêu thích sự sạch sẽ. Dù điều kiện ngoài trời không thuận lợi, nhưng cậu vẫn cố gắng mỗi ngày để giữ gìn vẻ ngoài của mình. Nhìn thấy mặt hồ trong vắt, Diệp Trừng đột nhiên nổi hứng. Khi còn nhỏ vì cơ thể yếu ớt, cậu không thể đến các khu vui chơi. Nhưng bây giờ cơ thể đã khỏe mạnh, cậu không còn lo lắng bị cảm lạnh. Hồ nước này không nguy hiểm. Diệp Trừng từng thấy hổ ca ca bơi trong hồ. Cậu cũng muốn thử, nhưng tiếc là bộ lông dày của loài báo tuyết không thích hợp để xuống nước. Sau khi ra khỏi mặt nước sẽ rất khó hong khô, cho nên cậu đành phải từ bỏ. Chỉ có lần trước vì trời mưa và bị bùn dính quá bẩn, cậu phải xuống nước rửa sạch. Ngoài ra, cậu chỉ dùng chân vuốt nước lên mặt mà thôi. Khi thời tiết càng lúc càng nóng, Diệp Trừng bắt đầu có ý định cạo bỏ bộ lông dày trên người mình. Như vậy mới không cảm thấy khó chịu và nóng bức. Quả nhiên, loài báo tuyết vốn không nên sống trong rừng rậm nguyên thủy. Cao nguyên băng giá và những ngọn núi tuyết mới thực sự là nơi cậu thuộc về. Nhưng giờ đây, vì đã đi theo Hổ ca ca, cậu hoàn toàn không có ý định quay về nếu không gặp tình huống bất khả kháng. Trong rừng nguyên thủy này không có thứ xa xỉ như máy lạnh. Khi trời nóng, các loài động vật thường tìm chỗ có bóng râm mát mẻ để tránh nóng hoặc nhảy xuống nước để làm mát cơ thể. Điều này khiến Diệp Trừng không nhịn được mà nhớ nhung cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở kiếp trước. Dù vậy, Diệp Trừng vốn không phải kiểu người thích than vãn. Không thay đổi được hoàn cảnh thì đành phải thay đổi chính mình. Không có việc gì làm, cậu dạo quanh bờ hồ một vòng. Lúc này đã là giữa trưa. Hầu hết các loài động vật đều đang tìm chỗ nghỉ ngơi. Chỉ có mình cậu là người rảnh rỗi, lang thang nghịch ngợm khắp nơi. Nhưng hôm nay, hồ nước quen thuộc bỗng có chút gì đó khác lạ. Bên bờ hồ, Diệp Trừng vô tình phát hiện một vật thể kỳ lạ, một quả trứng khổng lồ. Toàn thân xanh biếc, bên ngoài còn lấp lánh ánh sáng như được phủ một lớp bụi kim tuyến. Quả trứng này cao đến nửa người cậu. Cái gì đây vậy? Diệp Trừng ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt sáng rực vì tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sinh vật huyền huyễn như vậy. Ban đầu, cậu cho rằng dù mình có biến thành động vật thì vẫn đang ở một góc nào đó trên trái đất. Nhưng từ khi đi theo Hổ ca ca thu thập kinh nghiệm, cậu phát hiện ra rằng mặc dù hầu hết các loài động vật ở đây khá giống với trái đất, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có những điểm khác biệt. Dường như cậu đã xuyên đến một hành tinh xa lạ, nhưng hành tinh này rất giống trái đất, từ khí hậu đến các loài sinh vật. Điều đó giúp Diệp Trừng dễ dàng thích nghi hơn. Quan sát quả trứng trước mặt, Diệp Trừng không dám tùy tiện chạm vào, vội vàng gọi Hổ ca ca đến. Hổ ca ca, quả trứng này có ăn được không? Diệp Trừng dùng móng vuốt gõ nhẹ lên vỏ trứng, phát hiện nó khá cứng, không biết nếu luộc lên thì mùi vị thế nào. Nghe nói nấm càng có màu sắc sặc sỡ thì độc tính càng cao. Không biết quả trứng này có độc hay không? Không ăn được, đây là trứng của người cá. Bên trong chắc là một người cá con. Lục Vân Kiêu tưởng rằng gặp tiểu báo tuyết bí ẩn này đã là quá kỳ lạ rồi. Giờ đây, lại xuất hiện một quả trứng người cá. Thứ chỉ tồn tại ở hành tinh nhân ngư. Điều này khiến hắn càng cảm thấy khó tin. Tình huống này rốt cuộc là sao? Lý do hắn chọn hành tinh này để tự lưu đày là vì nơi đây không có con người, chỉ toàn là động vật hoang dã nguyên thủy. Như vậy, dù hắn mất kiểm soát cũng sẽ không gây hại cho ai. Nhưng giờ đây, lại xuất hiện hai loài sinh vật không thuộc về hành tinh này. Lẽ nào nơi này không đơn giản như hẳn nghĩ? Hiện tại, trong trạng thái như một kẻ tàn phế, dù muốn làm gì hắn cũng bất lực. Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Người cá, là người cá như trong tưởng tượng của tôi sao? Nửa thân trên là người, nửa THN dưới là đuôi cá. Bọn họ rất xinh đẹp, thậm chí còn có thể điều khiển nguyên tố thủy. Sinh vật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, giờ đây nay lại xuất hiện ngoài đời thật. Điều này khiến Diệp Trừng chấn động đến mức suýt rơi cả cằm. Cậu bám lấy Hổ ca ca, tò mò hỏi han không ngừng. May mà Hổ ca ca tính tình tốt, nếu không chắc đã bị cái miệng líu díu của Diệp Trừng làm cho phát cáu. Đúng vậy, người cá có nửa thân trên là người, nửa THN dưới là đuôi cá. Người cá thường sống trên hành tinh của họ, và người cá rất xem trọng con cái của mình. Họ sẽ không bao giờ để trứng người cá rời khỏi tầm mắt. Tôi không hiểu vì sao quả trứng này lại xuất hiện ở đây. Lục Vân Kiêu đi quanh quả trứng người cá để kiểm tra, nhưng không phát hiện dấu vết nào khả nghi. Dường như quả trứng này xuất hiện một cách vô cớ. Tuy nhiên, Diệp Trừng là một người vô tư, hoàn toàn không nhận ra rằng một con hổ ở hành tinh nguyên thủy sao có thể biết nhiều như vậy. thậm chí còn biết cả người cá. Nhưng trong mắt Diệp Trừng, Hổ ca ca là một người toàn năng. Dù giờ Hổ ca ca có bay lên trời và đứng ngang hàng với mặt trời, thì cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại còn cho rằng Hổ ca ca vô cùng lợi hại. Hổ ca ca, chúng ta mang quả trứng người cá này về đi. Để ở đây không được đâu. Lỡ bị động vật khác ăn mất thì sao? Giờ đây, Diệp Trừng không còn nghĩ đến chuyện ăn quả trứng nữa, mà bắt đầu lo lắng về việc làm sao để ấp nở quả trứng này. Một sinh vật kỳ diệu như vậy, chắc chắn phải giữ lại. Tôi không rõ quy trình ấp trứng của người cá lắm, nhưng có lẽ không thể rời khỏi nước. Hay cậu mang quả trứng này đặt vào hồ nước, để nó tự ấp nở đi. Người cá vốn sống ẩn dật, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt con người. Thông tin về họ cũng rất ít ỏi. Lục Vân Kiều chỉ có thể suy đoán và nói với Tiểu Báo Tuyết như vậy. Hà, cái hồ lớn như thế, lỡ quả trứng bị mất thì sao? Hoặc lúc nở ra bị cá trong hồ ăn mất thì sao? Diệp Trừng chưa làm cha nhưng đã bắt đầu lo lắng như một người cha. Sợ rằng người cá con sẽ gặp vấn đề. Cậu yên tâm, dù chỉ mới chào đời, người cá cũng rất mạnh. Cá trong hồ này không phải đối thủ của nó đâu. Đừng nhìn vẻ ngoài tinh tế, xinh đẹp như tinh linh biển của người cá mà coi thường. Thực tế, người cá rất mạnh, họ là bá chủ của đại dương. Danh hiệu này không phải nói suông. Dù là người cá con, chúng đã có móng vuốt sắc bén. Thật không? Tuy ngoài mặt tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vì Hổ ca ca chưa từng lừa cậu, nên cậu tạm thời yên tâm một chút. Sau khi dùng dây leo đánh dấu vị trí quả trứng, cậu đặt nó vào hồ nước, để nó tự ấp nở, để không bỏ lỡ khoảnh khắc người cá con phá vỏ chào đời. Lý Trình quyết định mỗi ngày đều phải đến hồ vào buổi sáng, buổi trưa và tối để kiểm tra. Được rồi, chúng ta nên đi săn thôi. Xử lý xong quả trứng người cá, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Lúc này đã đến giờ ăn nhẹ buổi chiều. Những ngày này theo chân Hổ ca ca, Diệp Trừng không còn lo lắng về chuyện ăn uống. Mỗi ngày ba bữa đều đầy đủ, thậm chí còn có thêm bữa phụ. Cuộc sống như vậy thật sự quá hạnh phúc. Bởi vì được ăn ngon, Diệp Trừng cảm thấy mình đã mập lên. Bằng chứng là mỗi khi ngồi xuống, cậu có thể cảm nhận rõ cái bụng nhỏ của mình. Đi thôi, nghe Hổ ca ca gọi, Diệp Trừng lập tức quẳng mọi suy nghĩ về cân nặng sang một bên. Sau khi từng trải qua cảm giác đói bụng, cậu càng trân trọng những ngày no đủ hiện tại. Lần này, Diệp Trừng là người chủ động săn mồi, còn Lục Vân Kiêu đi bên cạnh hỗ trợ. Cuối cùng, họ bắt được một con hươu nhỏ ngốc nghếch. Không tệ, mỗi ngày cậu đều tiến bộ hơn. Lục Vân Kiêu hài lòng nhìn động tác của Diệp Trừng, gật đầu khen ngợi. Hắn tiến lại gần, nhẹ tay của Tiểu Báo Tuyết, sau đó còn cọ cọ đầu cậu như một lời động viên. He he, tất cả là nhờ Hổ ca ca dạy bảo. Tôi còn nhiều điều phải học hỏi từ anh. Diệp Trừng rất thích cùng Hổ ca ca thân mật, cảm giác như được hắn đặc biệt yêu thương. Điều này khiến Tiểu Báo Tuyết vốn thiếu thốn cảm giác an toàn vô cùng say mê sự ôn nhu ấy. Đáng tiếc, con hươu nhỏ này thực sự quá bé, không đủ để chia cho cả hai. Vì vậy, Lục Vân Kiêu phải tiếp tục đi săn để kiếm thêm thức ăn. Diệp Trừng đã quen với việc mình vất vả săn được con mồi, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ để Hổ ca ca ăn no. Cách chương.